Thể tu chi tổ, chương 1177, huyết nhục phân thân chung. Góc truyện audio.com, quái vật hình người nghe được ma cương đầu lĩnh bốn chữ. Trong mắt lóe lên một tia bi ai, hắn không để ý đến Đái Minh lời nói, trên nét mặt tựa hồ còn mang theo vài phần áy náy. Hắn trầm mặc chốc lát nói, tiểu bối, bản tọa hỏi ngươi, có bao nhiêu kết đan kỳ ma tu tiến vào tù. Bí cảnh, hắn mặc dù đối Nhạc Phỉ Yến thi triển siêu hồn chi thuật, nhưng ở tìm kiếm bí cảnh xuất nhập chi pháp thời điểm, không cẩn thận chạm đến âm dương thánh giáo hay tâm nội dung, dẫn động thần hồn bên trong lời thề cấm chế, khiến cho thần hồn tiêu tán mà chết, dò xét đến tin tức không nhiều. Đái Minh xét cái quái vật này không có phủ nhận, trong lòng cũng không dám xác nhận. Dù sao đối phương nửa người nửa thú bộ dáng, cùng ma cương hoàn toàn khác biệt, lúc này nghe được vấn đề của đối phương, hắn vội vàng trả lời, tiền bối, bí cảnh tầng thứ hai, ngoại trừ hai chúng ta tông ma tu bên ngoài, còn có bốn tên luyện thể các kiếm tu, cùng sáu tên tán tu, lúc nói chuyện, hắn thấp thỏm trong lòng không thôi, cái quái vật này cử động, tựa hồ cùng trong truyền thuyết cương thi đồng dạng. Thích thôn phệ nhân tộc huyết nhục, chẳng lẽ đối phương muốn đem bí cảnh bên trong tu sĩ thôn phệ không còn? Vậy hắn cùng Chu Dược, há không phải là không có đường sống? Luyện thể các, quái vật hình người sững sờ, ngữ khí mười phần kinh dị. Đây là môn phái nào? Chẳng lẽ là chuyên tu nhục thân tông môn? Đái Minh trả lời, đúng vậy, tiền bối. Luyện thể các đệ tử tu luyện chính là tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua công pháp luyện thể. Nghe đồn cao giai thể tu, có thể lấy nhục thân đối kháng pháp bảo. Sức chiến đấu kinh người, quái vật hình người vật lẩm bẩm nói. Thể tu, chẳng lẽ phân thông luyện thể quyết tiết lộ ra ngoài. Hắn nói nhỏ đồng thời, quanh thân vô hình lực trường lại một lần nữa tuôn ra động. Đái Minh liền cảm thấy vô cùng vô tận đè ép chi lực. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, thần sắc lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Tiền bối, tha, chấm, sau một khắc, Đái Minh kia ẩn chứa nguyên anh chi lực vòng bảo hộ theo tiếng mà phá. Thân thể không có lực phản kháng chút nào địa kéo đến quái vật trước người. Sau đó đầu lâu liền bị một cỗ nguyên anh cấp bậc kinh khủng thần thức bao vây lại. A, quái vật hình người lần này siêu hồn đến rất cẩn thận. Không có đụng vào âm dương thánh giáo bí mật, vẻn vẹn tìm kiếm cùng luyện thể các có liên quan ký ức. Qua thời gian một nén nhang, cái kia thô to bàn tay tuôn ra một đoàn chất lỏng màu đen. Đái Minh nhục thân tựa như những người khác như thế, hóa thành một vũng máu, bị hắn nuốt vào trong miệng. Một bên Chu Dược nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể run rẩy. Cái quái vật này trước một khắc còn cùng bọn hắn trò chuyện. Sau một khắc liền siêu hồn thị thịt, quả thực so tà ác nhất ma tu còn đáng sợ hơn. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, quái vật tại trong đầu cắt tỉa đối phương ký ức, trong ánh mắt chớp động lên chấn kinh chi sắc, còn có nguyên anh cấp thể tu, vị nào luyện thể các chi chủ, thực lực vậy mà có thể so với hóa thần, bọn hắn đến tột cùng làm sao làm được. Chẳng lẽ là đem vân thông luyện thể quyết suy luận đi xuống? Nhưng những này thể tu tựa hồ không có tử thể phân thân. Như thế nào giải quyết khí huyết ma lực thôn phệ nhục thân vấn đề? Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía thân thể của mình, tạo ra nhục thân nguyên lực về sau. Mặc dù khí huyết ma lực cùng ma cương thể xác tạo thành cân bằng. Nhưng thoát ly trạng thái ngủ say về sau. Thần hồn liền sẽ thu được khát máu ý chí ảnh hưởng. Coi như ta sáng chế ra huyết nhục phân thân đại pháp. Đem thần hồn tách rời, cũng chỉ có thể trì hoãn khát máu chi ý ăn mòn. Không thể không giống cương thi đồng dạng, thôn phệ nhân tộc huyết nhục, đến bảo trì thần trí thanh tình, vì cái gì sinh thành nhục thân nguyên lực về sau. Chỗ thiếu hụt này còn không có biến mất, đây là vì cái gì? Bọn hắn vì cái gì có thể thành công đột phá nguyên anh cánh cửa? Vì cái gì, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lại nổi lên một tia hồng mang, trong đầu toát ra một người đầu chọc nam tử thân ảnh. Đúng rồi, 300 năm trước cái kia đầu chọc tiểu tử, hiển nhiên là luyện thể các người. Hắn chửi bới Vân Thông luyện thể quyết, còn nói tự chế công pháp luyện thể. Thật chẳng lẽ có cái khác luyện thể con đường? Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một cỗ nổ thật to âm thanh. Chung quanh huyết hồng sắc sương mù đều chấn động, hình thành khí lưu cường đại bốn phía khuấy động, phảng phất có một loại nào đó quái vật khổng lồ ép xuống. Quái vật hình người ngẩng đầu lên, cặp kia tròng mắt đen nhánh nhìn phía không trung, đang cuộn trào huyết hồng sắc sương mù chỗ sâu, tựa hồ có một thân ảnh từ chỗ cao vọt tới. Cỗ khí thức này, quái vật hình người trong mắt lóe lên mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất phát hiện cái gì vật kỳ quái, chỉ thấy hắn thô to cái đuôi mãnh kích dưới thân hư không. Toàn bộ thân hình phóng lên tận trời, Chu Dược gặp đây, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong hiện lên một chút hy vọng. Nhưng không đợi hắn có động tác gì, một đạo tiếng vang từ trên trời truyền đến, những cái kia huyết hồng sắc sương mù giống như là nhận một loại nào đó cường đại áp bách. Hóa thành từng vòng sóng xung kích, từ trên xuống dưới oanh kích mà đến, tản ra ba động khủng bố. Không được, Chu Dược bất chấp gì khác, thúc động trong tay chồng ma châu, đem nguyên anh chi lực ra chỉ tại vòng bảo hộ bên trên. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một cỗ đáng sợ lực trùng kích đập vào mặt. Phảng phất bị biển cả sóng lớn vỗ trúng thuyền cô độc. Ngay cả người mang vòng bảo hộ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Mãi cho đến 20-30 trượng bên ngoài, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Cũng may đạo này khí lãng uy năng không tập trung, tựa hồ chỉ là một đạo dư ba. Hắn vòng bảo hộ cũng không có phá toái, vẻn vẹn mờ đi một chút. Chu Dược phuốt một cái mồ hôi lạnh, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không mấy trăm trượng khu vực huyết hồng sắc sương mù đều hóa thành từng vòng khí lãng lật lăn ra ngoài. Tại hai bên thâm nguyên trên vách đá truyền ra từng đạo tiếng oanh minh. Cái đó là, khi thấy rõ trên không tình hình về sau, Chu Dược không khỏi ngây dại, chỉ thấy nơi đó nhiều hơn một con toàn thân ám bộ lông màu vàng óng viên hầu. Nó chính giơ một đôi tương đối nhỏ bé hầu quyền, cùng quái vật hình người thô to móng vuốt giao kích cùng một chỗ. Hai cái thân ảnh bên ngoài cơ thể, đều lượn lờ lấy một tầng vô hình lực trường, một lớn một nhỏ, giống như là hai cái nửa vòng tròn hình gợn sóng, tại nắm đấm bên ngoài xung kích lẫn nhau, kia một cỗ vô hình khí lãng, liền là từ giữa đó truyền ra, nhìn qua tóc vàng viên hầu ở vào yếu thế, kia cao ba thước nhỏ bé thân thể không ngừng run rẩy. Sau lưng không khí càng là vặn vẹo lên một cái cự đại độ cong. Từng tấc hướng về sau đè ép, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh bay ra ngoài. Giống, đột nhiên, kia tóc vàng viên hầu cuồng hống một tiếng, thể nội lan lộn lên một cỗ đáng sợ khí huyết chi lực. Hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Từng cây thô to cơ bắp bàn căn sai lên, hiển đến mức dị thường dữ tợn, mà cánh tay biến hóa trong nháy mắt. Hắn bên ngoài cơ thể vô hình lực trường tựa hồ uy năng đại phóng. Làm người kinh dị khí tức tràn ngập ra. Oanh, một đạo càng thêm cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Đầu kia cao bảy thước quái vật hình người, lại bị kích lui ra ngoài. Hắn không khí quanh thân không ngừng vặn vẹo, trọn vẹn lảo đảo bảy tám trượng, mới ngưng được thân hình. Tràng cảnh này, thấy Chu Dược là trợn mắt hốc mồm. Hắn nhưng là biết cái quái vật này lực lượng, liền ngay cả ma cương đều bị hắn chính diện đụng bay. Bây giờ lại bị bên kia yêu thú đánh lui. Đây là yêu thú gì? Lực lượng kinh khủng không nói. Bên ngoài cơ thể vô hình lực trường, nhìn vậy cùng quái vật giống nhau như đúc. Quái vật hình người cũng ngây người tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, trong miệng hắn nỉ non nói. Nhục thân nguyên lực, thông tí cự viên, cái này, đầu kia tóc vàng viên hầu thử nhe răng, hai tay cấp tốc co lại nhỏ lại, xoa hầu quyền, tựa hồ có chút bị đau, mà nó ánh mắt nhìn quái vật cũng mười phần cổ quái. Trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì? Siêu siêu, đúng lúc này, trên bầu trời huyết hồng sắc trong sương mù, liên tiếp bay ra 7 đạo nhân ảnh, như là như ánh chớp rơi vào tóc vàng Viên Hầu bên người. Cầm đầu là một hình thể gầy còm, cánh tay phải dị thường tráng kiện quái dị nam tử, hai bên phân biệt đứng đấy một nam một nữ. Hai người này khí thế bất phàm, trần trụi bên ngoài da thịt, đều có rõ ràng cơ bắp đường cong. Phía sau bọn họ bốn người, thì hình thể gầy gò, bất quá thể nội sôi trào kinh người kiếm ý, chính là luyện thể các 7 tên đệ tử. Lý Thiên Phong nhìn xem không trung nửa người nửa thú bộ dáng quái vật. Bỗng nhiên bước một bước về phía trước, trong ánh mắt mang theo vẻ tôn kính nói, luyện thể các Lý Thiên Phong, bái kiến Hồng tiền bối. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chấm, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.